Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 457, lại dò xét. Bất quá rất nhanh lại tỉnh lại, lúc này Hàm Đản Hoàng ngay tại liếm mặt của hắn, tuy là bên ngoài sắc trời vẫn như cũ đen nhánh, nhưng lại không có yêu phong xuất hiện. Đêm lúc này muộn lạ thường yên tĩnh, không có chuyện gì sao? Tiền Thương Nhất hỏi. Trừ thông qua dùng tay đưa vào bên ngoài, cũng có thể thông qua điện thoại tự mang microphone đưa vào chính mình muốn nói nội dung. Hàm Đản Hoàng ngồi dưới đất, lè lưỡi, nghe được Tiền Thương Nhất lời nói về sau. Nó vội vàng gật đầu, như là đã được đến trả lời khẳng định. Tiền Thương Nhất mở ra thanh vật phẩm, dùng đá đánh lửa đốt bó đuốc, tiếp theo điều khiển chính mình nhân vật đi ra phòng ốc. Hắn đầu tiên đi vào địa ngục cửa hang. Lại phát hiện cửa vẫn như cũ đóng lại, rơi vào đường cùng, hắn đành phải tiếp tục đi sơn cốc. Dọc theo con đường này, Hàm Đản Hoàng đều đi theo Tiền Thương Nhất, không có làm ra cái gì đặc biệt cử động. Cũng chính vì vậy, Tiền Thương Nhất không có thay đổi ý nghĩ của mình. Nếu như ban đêm có nguy hiểm lời nói, Hàm Đản Hoàng nhất định sẽ ngăn cản chính mình. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác, Hàm Đản Hoàng căn bản không biết. Còn bao lâu hừng đông? Tiền Thương Nhất ôm thử một lần tâm thái hỏi Hàm Đản Hoàng. Hàm Đản Hoàng ngồi dưới đất, nhìn xem Tiền Thương Nhất chớp mắt, tiếp theo lắc đầu. Nếu như ngươi chưa từng có trải qua ban đêm liền uông một tiếng. Nếu như là tình huống khác ngươi liền uông hai tiếng. Tiền Thương Nhất không có biện pháp khác, chỉ có thể dạng này để phán đoán. Bởi vì đây là điện ảnh thế giới. Cho nên hừng đông loại chuyện này chưa chắc sẽ cùng thế giới hiện thực hoàn toàn tương tự. Hàm Đản Hoàng uông hai tiếng. Có thể hay không hừng đông? Tiền Thương Nhất không vội không chậm mà hỏi thăm. Gật đầu. Hừng đông thời gian là không phải cố định. Lắc đầu. Hừng đông thời gian có quy luật sao? Lắc đầu. Hỏi nơi này. Tiền Thương Nhất không tiếp tục hỏi tiếp. Hắn đã biết Hàm Đản Hoàng không ngăn cản hắn nguyên nhân. Hừng đông căn bản chưa có xác định thời gian. Nếu như là một ngày đến ba ngày loại thời giờ này chiều dài. Căn bản không đến mức dùng chưa có xác định thời gian để hình dung. Nói cách khác, ban đêm tồn tại thời gian có thể sẽ tương đối dài. Nói không chừng sẽ tại một tháng trở lên. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Tiền Thương Nhất lại xác nhận hạ. Cuối cùng được đến khẳng định kết quả. Hừng đông thời gian có dài có ngắn. Ngắn lời nói có khả năng chỉ cần nửa ngày, mà dáng dấp nói, dù cho mấy tháng thậm chí một năm cũng có khả năng. Quy luật hoàn toàn không cách nào nắm giữ, cho nên chờ trời sáng lại đi thăm dò sơn động, là một kiện không quá hiện thực sự tình. Dọc theo phía trước đường tới đến cửa sơn động, lần nữa vào sơn động, bởi vì có bó đuốc nguyên nhân, lần này trong sơn động tình hình liền có thể thấy phi thường rõ ràng. Nói đến thôn xóm phòng có rất nhiều, thế nhưng là không có bất kỳ ai. Có phải hay không là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Tiền Thương Nhất đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Hắn thao túng chính mình nhân vật tiếp tục hướng phía trước đi. Sơn động nội bộ đá vụn thành đống, cơ hồ ngăn chặn tiếp tục đi tới con đường. Bất quá tại sơn động mặt bên lại có một cái nho nhỏ lỗ hổng, vừa vặn cung cấp một người bò qua đi. Chỉ là chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất có chút do dự, bởi vì hắn không xác định trong sơn động phải chăng cũng cùng bên ngoài đồng dạng có không biết. Tên hạn chế, tỉ như Hàm Đản Hoàng không thể tiến vào sơn cốc cũng là bởi vì thân cao nguyên nhân. Đương nhiên, Tiền Thương Nhất có thể ôm lấy Hàm Đản Hoàng tiến vào. Bất quá như vậy, căn bản không làm được chuyện còn lại. Hắn đem bó đuốc đặt ở chỗ lỗ hổng. Muốn xem trước một chút tình huống bên trong. Theo bó đuốc tiếp cận, vô số màu lam phi trùng theo chỗ lỗ hổng bay ra, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ màn hình. May mắn là, này một ít màu lam phi trùng cũng không có nguy hiểm. Chờ phi trùng rời đi về sau, Tiền Thương Nhất lặp lại lần nữa động tác mới vừa rồi. Tuy là góc độ không hề tốt đẹp gì, nhưng là lần này thật sự là hắn nhìn thấy lỗ hổng đối diện là thứ gì. Kia là một chương đã hư thối mặt người, thậm chí hư thối đến có thể trực tiếp thấy được xương cốt trình độ. tin tưởng tiếp qua không lâu, này một thi thể liền có thể hoàn toàn biến thành bạch cốt. Trùng hợp vào lúc này, theo điện thoại loa bên trong vậy mà truyền ra âm trầm kinh khủng bối cảnh âm nhạc. Vì này quỷ dị mà khiến người sợ hãi không khí lại thêm một phần lực. Tiền Thương Nhất nuốt ngụm nước bọt. Trên thực tế này một thi thể cũng nói rõ với Tiền Thương Nhất một điểm. Bên trong có sinh mệnh nguy hiểm. Nếu như tiếp tục đi tới, có lẽ hắn bây giờ nhìn gặp cảnh tượng chính là hắn về sau kết quả. Lúc này mới bình thường không phải sao? Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất cười khẽ một tiếng. Sau đó bắt đầu ở đống đá vụn bên trong tìm kiếm tiến vào biện pháp. Cẩn thận sau khi kiểm tra, hắn phát hiện một cái có thể đột phá điểm. Kia bên cạnh phía trên một vị trí, nơi đó có thật nhiều tiểu nhân đá vụn. Chỉ cần phí tổn một chút thời gian, liền có thể mở ra một cái thông đạo. Dù sao không cần chính mình thật xuất lực. Tiền Thương Nhất lập tức liền bắt đầu điều khiển chính mình nhân vật khô loại này việc chân tay. Đại khái qua nửa giờ, rốt cục bị hắn làm ra một cái miễn cưỡng có thể thông qua đường. Mà trong thời gian này, hắn cũng vì chính mình nhân vật bổ sung một lần thể lực. Vẫn còn may không phải là mập mạp, nếu không còn nạn không đi qua. Tiền Thương Nhất cảm thán một câu, nói đến, tại địa ngục điện ảnh bên trong, cơ hồ không nhìn thấy đúng nghĩa mập mạp, có tối đa một ít diễn viên mới siêu trọng, bất quá căn bản không tính là béo. Chẳng lẽ trở thành mập mạp có thể để cho mình không bị địa ngục điện ảnh chọn chúng? Hắn đột nhiên liên tưởng đến một kiện chuyện thú vị, khả năng này cũng không lớn. Cân nhắc đến mập mạp chiếm tỷ lệ, ta không có gặp phải tình huống hẳn là rất lớn. Mặt khác, địa ngục điện ảnh tại dưới đại đa số tình huống đều cần chạy trốn. Đối với người bình thường đến nói, đột nhiên vận động dữ dội khả năng chỉ là tạo thành thân thể khó chịu. Mà đối chân chính mập mạp đến nói, lại này vận động dữ dội nói không chừng sẽ trực tiếp đè sập đầu gối của bọn hắn. Dù sao mỡ trọng, lượng cũng không nhẹ, đặc biệt là đầu gối trở lên bộ vị. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất trong đầu đột nhiên hiện lên một tên mập tại cực tốc chạy dáng vẻ. Thân thể mỡ run run quán tính cũng có thể nhường mập mạp mệt ngã trên mặt đất. Nói đến, nếu như mập mạp có thể sống qua phía trước mấy bộ điện ảnh, đến phía sau điện ảnh cũng không có khả năng còn là mập mạp. Chỉ cần hắn còn có cơ bản sức phán đoán, liền sẽ tuyển chọn rèn luyện thân thể. Mà tại sinh mệnh nhận uy hiếp tình huống dưới, giảm béo tốc độ chắc hẳn dị thường kinh người. Đem những ý nghĩ này bài xuất não bên ngoài về sau, Tiền Thương Nhất điều khiển chính mình nhân vật tiến vào đống đá vụn. Xuyên qua về sau, vừa rồi nhìn thấy xác thối ngay tại hắn phía bên phải cách đó không xa. Mà tại còn lại địa phương, còn nằm mười mấy bộ đồng dạng thi thể. Những thi thể này trên người quần áo phi thường đơn sơ, càng giống là một loại nào đó động vật da. Mặt khác, trên mặt đất còn có một chút thạch mâu các loại vũ khí. Tóm lại, những người này giống như cùng Tiền Thương Nhất cũng không thuộc về cùng một cái thời đại. Khả năng vấn đề ra trên người ta. Liên quan tới điểm này, Tiền Thương Nhất không có suy nghĩ nhiều. Loại chuyện này nghĩ lại nhiều cũng không bằng theo người đại diện trong miệng đạt được một lời. Khẳng định, theo trước mắt ta nhìn thấy tình huống đến đoán, người trước mắt có thể là ta chỗ thôn xóm chủ nhân chân chính. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn đều đã chết ở chỗ này. Nguyên nhân không rõ. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất đột nhiên nghĩ đến một điểm. Vì cái gì không có thấy được đứa nhỏ thi cốt đâu? Một cái bình thường thôn xóm, không có khả năng không có đứa nhỏ. Tiền Thương Nhất điều khiển chính mình nhân vật tiếp tục hướng phía trước đi vài bước. Xác nhận điểm này. Ở đây thi thể bên trong đúng là không có đứa nhỏ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.